Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, ta chính là Negeri. Noe bưng lấy một cái hộp, đi vào một gian mật thất, tại trong cái hộp kia chảy xuôi là lấy từ Comoros, cũng chính là hắn huynh trưởng tim hoàng kim huyết dịch. Tại 10 năm trước, Nala sinh ra thời điểm, Vương Uyên liền bắt đầu nghiên cứu Nala trong thân thể đang ở thức tỉnh Long Chi huyết. Mà ở 10 năm này ở giữa, nhằm vào những cái này Long Chi huyết, Vương Uyên một mực không gián đoạn nghiên cứu. Trước mắt ứng dụng rộng nhất chính là trải rộng toàn bộ Rhizomia. Cũng từng bước tại hướng chung quanh lan tràn, bệnh khuẩn. Trừ cái đó ra, Vương Uyên coi trọng nhất nghiên cứu. Sớm tại 3 năm trước đây thì có một cái hình thức ban đầu. Đang ở Nala thể nội dần thức tỉnh Long Chi huyết. Có phía dưới mấy cái đặc điểm. Đệ nhất, cái này Long Chi huyết biết tăng cường túc chủ tố chất thân thể. Để thân cư Long huyết người sinh mệnh lực trở nên đặc biệt ương ngạnh. Đệ nhị, Long Chi huyết bên trong mang theo có cái gọi là truyền thừa tin tức cùng một cỗ được mệnh danh là Long uy, tinh thần năng lượng, đã thức tỉnh Long Chi huyết người, biết dần hiểu rõ Long ngữ, cũng hướng về Long phương hướng phát triển. Vương Uyên thẩm tra qua Inchekame Vương quốc lịch đại thức tỉnh Long Chi huyết người tư liệu. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều trở nên cực kỳ có đặc điểm. Cường đại, tùy hứng, bảo thực, tham lam, thích ngủ. Nhưng là đều không ngoại lệ, đều cực kỳ có mị lực cá nhân. Nguyện ý đi theo bọn hắn mà chết người có rất nhiều. Để Vương Uyên hết ý là, toàn bộ Inchekame trong vương quốc, có Long Chi huyết gia tộc, chưa từng có nữ nhân thức tỉnh tiền lệ. Có lẽ là lúc trước Vương Uyên rót vào bệnh khuẩn đưa tới dị biến. Để Nala đã thức tỉnh Long Chi huyết, tóm lại những năm này, Nala cũng xuất hiện một chút thuộc về Long Chi chết đặc điểm. Khiến Vương Uyên tiếc nuối là, hắn dù sao không phải là Long Chi huyết người thừa kế. Mặc dù Long Chi huyết truyền thừa tin tức hắn cũng thu được. Nhưng là đối với Long ngữ hắn là thực tình xem không hiểu. Hắn cũng phái người tìm kiếm qua hiểu được Long ngữ người. Đáng tiếc vẫn không có tìm tới. Thứ ba, Long Chi huyết ở giữa có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Dù là bị lấy ra Long Chi huyết, vẫn là cùng Nala có liên hệ chặt chẽ. Comoros trong tim hoàng kim huyết dịch chính là Vương Uyên thông qua bệnh khuẩn từng bước một từ Nala thể nội lấy ra Long Chi huyết. Những cái này Long Chi huyết bị Vương Uyên cải tạo học tập cắm vào tự thân đồ vật. Cuối cùng lại cắm vào một cái vừa nghiên cứu người thể nội không ngừng thai nghén. Cái gọi là vừa nghiên cứu người, cái kia chính là có thể kế thừa Long Chi huyết người. Không biết có phải hay không là Long Chi huyết phát sinh qua dị biến. Cho nên muốn trở thành vừa nghiên cứu người đầu tiên liền cần 3 cái điều kiện. Một là thân thể có Vương Uyên bệnh khuẩn, đồng thời bị lây bệnh vô cùng triệt để. Hai là nhất định phải là cô si người hỗn huyết, Komoro cùng mẫu thân của Noe, có một nửa huyết thống đến từ một cái chủng tộc nhỏ. Có trở lên 2 điểm, trên thực tế liền có thể hoàn thành Long huyết cắm vào. Nhưng là bị cắm vào người biết dần không thể thừa nhận đến từ bên trong Long huyết Long uy áp. Bách, biến thành một người điên, chỉ có phù hợp điểm thứ 3, linh hồn tính chất khuynh hướng Long bên kia người mới có thể tiếp nhận Long uy, thậm chí đem Long uy biến thành công kích của mình thủ đoạn. Đồng thời phù hợp cái này 3 giờ cũng không có nhiều người. Trong đó có lấy Comoros cùng Noe. Noe thân là cùng Vương Uyên có hẹn nghĩa nhân, tự nhiên không thể trở thành vật thí nghiệm. Dù sao cái này thí nghiệm còn có không ổn định địa phương. Vương Uyên chỗ điều chế Long Chi huyết vẫn chỉ là hình thức ban đầu. 3 năm qua, những cái này Long Chi huyết hết thảy đổi 5 cái chủ ký sinh. Comoros liền là thứ 5. Mượn Comoros, những cái này long chi huyết rốt cục bị Vương Uyên hoàn toàn cải biến. Biến thành bị Vương Uyên nắm trong tay, hồn chi huyết. Đương nhiên cũng có thể xưng hô một cái tên khác của nó, Negeri bệnh khuẩn. Long chi huyết cùng hồn chi huyết cùng loại, chỉ bất quá một cái chủ yếu thuộc tính là long, mà một cái chủ thuộc tính là Negeri. Tại Vương Uyên trong dự tính, hồn chi huyết cũng có thể tăng cường túc chủ tố chất thân thể. Thậm chí trình độ nhất định có thể tăng cường túc chủ tinh thần. Làm cho đối phương như là Noe đồng dạng thức tỉnh cùng loại với vô linh thuật sĩ năng lực. Điểm này Vương Uyên có một bộ phận tác phẩm đồng dạng có thể làm đến. Chân chính khiến Vương Uyên coi trọng hồn chi huyết là nó còn dư lại hai cái công hiệu. Noe nhìn lấy trong hộp hoàng kim huyết dịch, loại này huyết dịch dung chuyển một chút, hiển lộ ra hắn vàng óng sau lưng đen kịt. Noe không chút hoang mang giải khai y phục của mình, cầm lấy một bên đã sớm chuẩn bị xong nghi thức chi nhận. Đem nghi thức chi nhận xông vào trong hộp, nhiễm hoàng kim huyết dịch, không chút do dự đâm vào tim mình vị trí, rút chủy thủ ra, lại không có bất kỳ cái gì huyết dịch bắn tung tóe đi ra. Chỉ thấy khi hắn tim vị trí, những vàng kia huyết dịch phảng phất vật sống đồng dạng nhúc nhích. Di bổ bị chủy thủ chọc ra lỗ hổng, cuối cùng tại miệng vết thương dài ra một cái kỳ quái ấn ký. Giống như là dương cánh bay cao quả đen, cũng giống là bay lượn chân trời cự long. Noe có thể cảm giác được bản thân một ít gì đó lại bị rút ra. Có thứ gì bắt đầu thai nghén, cái này mặt không thay đổi thiếu niên, lần đầu lộ ra vui sướng biểu lộ. Hắn cảm nhận được, hắn đang ở trở thành vĩ đại Negeri một bộ phận. Hắn cùng hắn thần trước nay chưa có tiếp cận. Ngay tại lúc đó, đang cùng mẫu thân đi đang trên đường trở về nhà Nala đột nhiên bưng kín lồng ngực của mình. Một cỗ tim đập nhanh cảm giác hết cách tới dâng lên. Nhưng là sau đó loại cảm giác này liền vô ảnh vô tung biến mất. Ánh mắt của nàng cũng càng phát tinh khiết. Tinh khiết không giống nhân loại. Reya ấm địa dưới đại thụ, Vương Uyên nhặt lên một mảnh rơi xuống lá cây. Hắn có thể cảm giác được bản thân hồn thể đang ở tốc độ trước đó chưa từng có bắt đầu viên mãn. Thiếu sót địa phương một chút xíu bắt đầu bổ túc. Một cỗ ý chí cũng khẽ quét mà qua. Từ nơi sâu xa có đồ vật gì hướng về Vương Uyên rơi xuống. Vương Uyên hồn thể trước nay chưa có sinh động. Hồn thể bản năng đang điên cuồng nói cho Vương Uyên, đi tiếp thu vật kia, đưa nó thả lại bản thân hồn thể chỗ sâu nhất, như thế bản thân hoàn chỉnh. Điều này cũng làm cho Vương Uyên hiểu đó là vật gì. Đó là hắn thiếu hụt mất đích thứ trọng yếu nhất, đó là bản thân đánh mất chân linh, là bản thân linh hồn khởi nguyên, là bản thân nhất căn nguyên, bù đắp nó. Lại thu hoạch được một người sống thân thể, bản thân liền có thể biến thành một cái chân chính sinh mạng thể, mà không phải bây giờ tàn hồn. Bù đắp nó, bản thân liền có thể sử dụng từ quái vật nơi đó có được hồn xuyên phương pháp, tiến về thế giới khác, rốt cuộc không cần lo lắng bị vây ở cái này đê ma thế giới. Vương Uyên, cảm thụ được vật kia. Bản thân hồn thể đang liều mạng thúc giục bản thân bù đắp vật kia. Chỉ có bù đắp vật kia, chính mình mới lại là chân chính Vương Uyên, mà không phải cái này đỉnh lấy Vương Uyên tên tàn hồn. Chưa từng lãnh hội qua người, sẽ không hiểu vật kia đối với bây giờ Vương Uyên có bao nhiêu sức hấp dẫn. Loại kia sắp mất mà được lại, lần nữa có cảm giác là như vậy để Vương Uyên trầm mê. Vương Uyên hướng rất nhiều người duỗi ra qua tay, để bọn hắn thần phục với bản thân, mà bây giờ Vương Uyên cảm thấy hiện tại có cái tồn tại. Hướng mình vươn thần tay, chỉ là nhìn lấy cái kia gần trong gang tấc bù đắp. Vương Uyên hướng về đằng sau lướt tới, hồn của hắn thể bắt đầu bạo động, bắt đầu sụp đổ, những thuộc về đó Vương Uyên đi qua đang liều mạng muốn cho hắn trở về. Mỗi rời xa một chút, hắn liền cách biến trở về chân chính Vương Uyên xa một chút. Như vậy, từ hôm nay trở đi, ta liền chính thức trở thành Negeri Á. Chém đứt quá khứ tàn hồn, chống đỡ lấy hỏng mất hồn thể, lộ ra đặc biệt minh diễm tiếu dung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.